Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1355, Cố Chấp Cuồng 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư trong lòng vô số thảo nê mã. Ai mẹ nó muốn ngươi dỗ? Muốn để ngươi tức giận? Tức giận biết sao? Dạng này Trình Phi thật là khiến người ta run rẩy. Hắn đem chính mình tâm tình đều che giấu, sống được tựa như là một người khác, một cái hoàn mỹ để cho người ta thích người, vô luận lúc nào đều duy trì tuyệt đối lý trí, dùng người khác thích trạng thái ngụy trang, thật là không thu hoạch được gì. Ninh Thư vừa ngoan tâm, tại trên cánh tay quẹt cho một phát vết thương, máu tươi một chút xuất hiện. Trình Phi vội vàng dùng cầm máu bông vải đem Ninh Thư trên cánh tay vết thương ngăn chặn, miễn cho có càng nhiều máu chảy ra. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Trình Phi nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngươi vì cái gì muốn thương tổn tới mình? Ninh Thư cười híp mắt nói ra, bởi vì ta không muốn bị ngươi cái này quái vật làm thành tiêu bản, ta muốn sống. Trình Phi gắt gao nhíu mày, ngươi như thế nào không nghĩ ra đâu? Tại sinh, mệnh sinh đẹp nhất thời điểm bảo tồn lại, mà không phải từng chút, địa biến mục nát, làm ta đi chết, còn trái lại trách cứ ta không nghĩ ra, sâu kiến còn sống tạm, bợ, vì cái gì nàng liền nhất định đáng chết, sinh mệnh xinh đẹp nhất thời điểm, ta mẹ nó nguyện ý chậm rãi mục nát già đi, cuối cùng hư thối, phi pháp tước đoạt sinh mệnh người khác, còn một bộ ta mẹ nó là đối ngươi tốt, chính là cảm ơn ngươi cả nhà. Ngươi nói ta là quái vật. Trình Phi biểu tình có chút ủy khuất. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Ngươi chính là quái vật. Ta chính là không muốn chết. Trình Phi thân thể dừng lại, thở dài một hơi. Ta sẽ không trách ngươi, bởi vì ngươi lý giải không được, thưởng thức không được đẹp. Ta đi ngươi nhị đại gia. Ninh Thư chính là khống chế không nổi thân thể trong hồng hoang lực. Ninh Thư bắt lấy Trình Phi cổ áo, cùng Trình Phi nhìn nhau. Trình Phi, ngươi muốn giả tới khi nào? Làm sao vậy? Trình Phi thở dài một hơi, bắt đầu xử lý Ninh Thư trên cánh tay. Tổn thương, về sau coi như lại tức giận cũng không thể lấy chính mình thân thể nói đùa. Biết sao? Chuyện này chờ ngươi thân thể dưỡng hảo lại nói. Trình Phi nói, ngoặc kép chấm chấm. Ta lúc nào đồng ý? Ta nói, ta không muốn bị làm thành tiêu bản. Ngươi cũng nghe không hiểu sao? Ninh Thư lại muốn cho Trình Phi một cái tát tai, liên tục bị đánh hai cái tát tai. Trình Phi đều không hề tức giận, đều là một bộ cưng chiều dáng vẻ, thật là khiến người ta cảm thấy rất sờn tóc gáy. Một chút nam tử hán huyết tính đều không có, hoặc là muốn tại cái khác địa phương trả thù lại. Ngươi hảo hảo tu dưỡng, đợi ngày mai chúng ta liền về nước đi. Trình Phi tại Ninh Thư vết thương xoa xoa nước thuốc. Ta sẽ chờ đến ngươi nguyện ý. Ninh Thư ngoẹo đầu hỏi, ta thật sự có tinh thần chướng ngại cùng bị hại chứng vọng tưởng sao? Tất nhiên, đây là mấy cái chuyên gia chẩn đoán chính xác ra tới. Xem đi, ngươi luôn cảm thấy ta là đang hại ngươi, còn như vậy thương tổn tới mình. Trình Phi rất bất đắc dĩ. Ninh Thư, rốt cuộc là ai có bệnh a? Trình Phi dùng băng gạc đem Ninh Thư cánh tay bọc lại, bao khỏa rất khá, cuối cùng còn đánh một cái nơ con bướm, rất xinh đẹp. Ninh Thư nhìn nơ con bướm, khích lệ nói, kỳ thật ngươi làm nghệ thuật gia cũng là không tệ, dù sao có chút nghệ thuật gia là điên cuồng. Trình Phi biểu tình càng bất đắc dĩ, ngươi luôn nói ta có bệnh. Chân chính có bệnh người là ngươi, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Ngươi nói ta có bệnh, ta nói ngươi có bệnh. Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt. Có bệnh rốt cuộc là ai a? Ninh Thư cùng Trình Phi nhìn nhau không nói gì. Đột nhiên bành một tiếng, tầng hầm cửa bỗng chốc bị mở ra. Ngay sau đó có rất nhiều vội vàng tiếng bước chân vang lên, rất nhanh một đám nước ngoài cảnh sát xuất hiện ở tầng hầm ngầm. Trong đó còn có giáo sư Ngải Vân, Giáo sư Ngải hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư lau mặt một cái. Giáo sư Ngải đến thật nhanh nha. Giơ tay lên, ôm đầu ngồi xuống. Trình Phi bị rất nhiều họng súng đen ngòm chỉ vào. Nhịn không được cau mày. Nhìn về phía Ninh Thư. Người báo cảnh sát. Người vì cái gì muốn báo cảnh sát? Trình Phi. Không nên thương tổn Ngải Vân. Giáo sư Ngải ra mặt run rẩy hướng. Trình Phi hô. Ninh Thư buông tay. Bởi vì ta không muốn chết nha. Trình Phi vô cùng đau đớn. Người phản bội ta. Không có. Ta chỉ là lại vì tính mạng của ta phụ trách. Tính mạng của ta là thuộc về chính ta. Người không có tư cách tước đoạt tính mạng của ta. Trình Phi bị khống chế cảnh sát khống chế được. Nét mặt của hắn bình tĩnh. Thâm trầm nhìn Ninh Thư. Ta hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Người muốn giết ta. Sau đó trông coi tiêu bản sinh hoạt. Cái này cũng gọi. Cùng một chỗ. Ta đã nói rồi. Kia là đẹp nhất ngươi. Trình Phi nói. Ninh Thư phất phất tay. Nàng không muốn cùng Trình Phi nói chuyện. Nói thêm gì. Đi nữa. Ninh Thư cảm giác nhân sinh của mình xem muốn nát. Cảnh sát mang theo Trình Phi đi. Trình Phi không có phản kháng. Biểu tình rất bình tĩnh. Giáo sư Ngải hướng Ninh Thư hỏi. Ngải Vân, người không sao chứ? Ninh Thư lắc đầu. Không có việc gì. Lần này là một chút thu hoạch đều không có. Hiện tại Trình Phi là cố ý âm mưu. Giết người. Căn bản là đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Trình Phi người như vậy vô luận ở nơi nào đều có thể như cá gặp nước còn sống. Coi như trong tù, Ninh Thư đều cảm thấy Trình Phi có thể sống đến phi thường. Tốt, Ninh Thư lấy ra dán tại phía sau lưng vi hình máy ghi âm. Hơn nữa còn là đồng. Bộ truyền ra, giáo sư Ngải biết được Trình Phi muốn đem chính mình nữ nhi làm thành tiêu. Bản, lập tức báo cảnh sát. Trong nước cảnh sát liên hệ nơi đó cảnh sát hiệp. Đồng bắt giữ Trình Phi. Lần này trở về, liền cùng Trình Phi ly hôn đi. Người mẹ nghe được ghi âm, đều khóc ngất đi. Giáo sư Ngải thở dài một hơi. Ba ba, ta cảm thấy mụ mụ bắt cóc sự tình cùng Trình Phi có quan hệ. Hơn nữa, Trình Phi cha mẹ nuôi cũng có thể chính là hắn giết. Bất quá đây đều là hơn 10 năm trước án kiện. Cũng không tốt cha. Ninh Thư, nhìn giáo sư Ngải, liền sợ Trình Phi sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Xem Trình Phi dáng vẻ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Giáo sư, Ngải trầm mặt nói, cùng Trình Phi ở chung được 2-3 năm. Cho tới bây giờ không biết Trình Phi là người như vậy, từ ngay từ đầu liền phải đem chính mình nữ nhi làm thành tiêu. Bạn, đây là đáng sợ đến bực nào sự tình a? Hơn nữa tại ở chung quá trình bên trong, còn không có lộ ra một chút manh mối. Đến, trong đầu đối Trình Phi ấn tượng chính là Tư Văn Hữu Lễ. Là một thanh niên tài tuấn, xã hội tinh anh, hiện tại đột nhiên lật đổ. Giáo sư Ngải cùng Ninh Thư trở về nước. Trình Phi cũng bị chuyển giao đến trong nước. Dù sao đây là trong nước vụ án. Vừa vào cửa, Ngải mụ mụ liền ôm Ninh Thư gào gào khóc lớn. Khóc đến là thở không ra hơi. Ninh Thư vỗ Ngải lưng của mẹ. Mẹ, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Người an tâm. Ngải mụ mụ lau nước mắt. Hướng Ninh Thư khóc thút thít nói ra. Ly hôn. Nhanh. Lên cùng Trình Phi ly hôn. Ai biết Trình Phi là người như vậy. Là mụ mụ mắt. Mờ. Muốn đem ngươi giao phó cho Trình Phi. Nhưng lại không nghĩ tới Trình Phi là người như vậy. Ngải mụ mụ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Trình Phi hoàn toàn chính là biến thái nha. Hết chương.